người đẹp ốm yếu và chàng vệ sĩ trúc mã của cậu. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ôm nhau một lúc lâu. Đồng hồ đã điểm đúng 0 giờ ngày sinh nhật Giang Trí. Sinh nhật vui vẻ, Thịnh Gia Nam nhẹ giọng nói bên tai hắn. Trong đêm tối giọng nói của cậu rất nhẹ, lộ ra một chút khàn khàn. Rõ ràng chỉ là một câu chúc sinh nhật bình thường thôi mà không hiểu sao Giang Trí đột nhiên cảm thấy có chút chịu không nổi. Hắn ôm Thịnh Gia Nam nằm xuống giường, vùi mặt vào cổ cậu hít sâu một hơi. Giọng nói trầm thấp, chỉ có một câu sinh nhật vui vẻ thôi. Quà đâu? Cậu nói không cần mà. Thịnh Gia Nam nói, dứt lời Giang Trí đột nhiên cắn lên cổ cậu. Thịnh Gia Nam hoảng sợ, vội vàng duỗi tay ngăn hắn. Ngày mai phải gặp rất nhiều người, sẽ bị thấy đó. Nhưng mà vừa giơ tay lên đã bị Giang Trì bắt lấy. Cậu còn muốn dùng sức ngăn tôi? Giang Trì cười cười, chút sức mèo con này của cậu. Thịnh Gia Nam, bị nhìn thấy thì sao? Giang Trì hào phóng cười, không biết đang suy nghĩ gì, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn. Vừa hay cho bọn họ xem, để cho mấy người không biết sống chết bớt đánh chủ ý lên người của tôi. Thịnh Gia Nam đã suy nghĩ một lúc. Người mà hắn đang đề cập đến, có bao gồm người kia không? Dứt lời Giang Trì liền nhẹ giọng cười, nói nhỏ bên tai cậu. Tôi rất muốn đánh dấu cậu, để cho người khác vừa thấy liền biết cậu là của tôi. Chuyện chỉ up trên Wattpad, trang 1314. Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức tại biệt thự của nhà họ Giang vào tối thứ bảy. Cho nên sáng nay Giang Trì tha hồ ngủ nướng. Chỉ là giấc mộng không kéo dài bao lâu. Điện thoại trên tủ đầu giường liền bram bram vang lên. Giang Trì mơ màng cau mày, một tay bịt tai Thịnh Gia Nam, kéo chiếc chăn qua đầu họ, cố gắng chặn âm thanh ồn ào kia. Nghe máy đi, có lẽ là gì gọi đấy. Thịnh Gia Nam kéo chăn xuống. Gương mặt Giang Trì không vui, cầm điện thoại lên, xem cũng không xem liền trực tiếp đặt cạnh tai nghe. Mấy giờ rồi mà còn chưa chịu dậy nữa? Đầu bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của mẹ Giang. Mau dậy đi, còn qua biệt thự với mẹ. Tối hôm qua ngủ hơi muộn nên giờ Giang Trì buồn ngủ gần chết. Híp mắt nhìn thời gian, cáu kỉnh nói, không phải tối mới làm sao mẹ, kêu con qua sớm như vậy làm gì? Phòng ốc bên kia không cần sửa sang lại à, mẹ Giang nói. Còn phòng của con nữa. Cả căn phòng trống trơn chưa có ai ở. Con dọn đồ sang đây đi. Sau này chúng ta sẽ ở hai bên. Con không ở, Giang Trì lập tức từ chối. Hắn cảm thấy khó chịu khi nghe những lời như vậy. Hơn nữa hắn vừa mới tỉnh dậy, trong lòng vẫn còn một chút gắt ngủ. Nếu con không ở thì cũng phải dọn ít đồ qua đây. Mẹ Giang trầm ngâm nói, bảo Nam Nam cũng xách ít đồ qua đây đi, nếu có thời gian thì bảo thằng bé qua đây chơi. Giang Trì nhắm mắt lại, nghe điện thoại, một tay vuốt ve lưng Thịnh Gia Nam qua bộ đồ ngủ mềm mại. Nghe vậy cười nhẹ, giọng điệu trầm xuống một chút, tự đắc nói, cậu ấy cũng không ở, bọn con có phòng của riêng mình. Mẹ Giang ngẩn người, lười nói nhiều với hắn. Nếu quay lại 20 năm trước mẹ sẽ không sinh ra con. Giang Trì tắt máy. Hắn tưởng tượng đến cảnh phòng ở đã sắp xếp xong xuôi. Giang Trì bỗng nhiên bật cười. Sau khi trang hoàng, chủ nhật mỗi tuần hắn có thể đưa Thịnh Gia Nam đến sống ở đó. Đến lúc đó thì không còn ai quản hắn nữa. Hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Giang Trì vừa vui vẻ nghĩ vừa vuốt ve Thịnh Gia Nam. Vải của bộ đồ ngủ của Thịnh Gia Nam là vải dệt từ tơ lụa mềm mượt. Cậu cảm nhận được bàn tay của Giang Trì vuốt ve từ sau lưng xuống eo, rồi từ eo xuống hông, xoay tròn dọc theo hông. Bị xoa một lúc, Thịnh Gia Nam rốt cuộc có chút chịu không nổi nữa liền bắt lấy tay Giang Trì, đặt ra phía trước. Cậu cười gì? Loại chuyện tốt này đương nhiên tạm thời Giang Trì sẽ không nói cho cậu. Cười cười, hỏi. Không có gì, còn muốn ngủ nữa không? Cậu nhìn đồng hồ treo tường. Thịnh Gia Nam hỏi, hôm nay là sinh nhật của cậu. Cậu không dậy nổi à, tối mới bắt đầu. Dậy sớm làm gì? Giang Chỉ nói xong siết chặt vòng tay, than thở một tiếng, không có gì sướng hơn việc sáng dậy được ôm cậu ngủ nướng. Khi hai người hoàn toàn tỉnh dậy, trong nhà không còn ai ở nhà. Thịnh Gia Nam nhận được tin nhắn của mẹ Thịnh. Bà nói hai người họ cùng nhau đến nhà họ Giang, bảo họ tự nấu đồ ăn. Từ nhỏ đến lớn Thịnh Gia Nam chưa bao giờ đụng 10 ngón tay vào mấy việc như nấu ăn. Công việc mệt mỏi nhất mà cậu từng làm có lẽ là vẽ và làm bài tập. Thậm chí cậu còn không biết cách làm cơm rang với trứng. Nhưng chuyện này không thể trách cậu được. Chủ yếu là do Giang Trì không cho cậu làm. Đặc biệt là vào bếp, Thịnh Gia Nam hoàn toàn không được phép chạm vào vì sợ cậu sẽ bị bỏng hay gì đó. Sau khi rửa mặt xong, hai người đứng trước tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn. Giang Trì nhìn quanh tủ, không có đồ gì cả nhưng vẫn cảm thấy không thể để Thịnh Gia Nam nhịn đói được. Đói không? Giang Trì hỏi, chúng ta ra ngoài ăn đi. Phụ huynh họ cứ dặn dò bọn họ ăn cơm sớm sớm tí rồi kêu taxi qua biệt thự. Thịnh Gia Nam không muốn mất thời gian nên đành nói, làm cơm chiên trứng đi, cậu làm khá ngon. Giang Trì nhéo eo cậu, vòng eo này nhỏ quá rồi, cơm chiên trứng không nhiều dinh dưỡng. Giang Trì nói, nhưng tôi muốn ăn. Thịnh Gia Nam ngẩng đầu nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau một lúc. Giang Trì liếm răng, hơi nhướng mày, cười nói, làm nũng mà không chịu gọi anh à? Tôi không làm nũng. Thịnh Gia Nam vừa nói vừa lấy từ trong tủ lạnh ra mấy quả trứng gà. Đi đến nhà bếp, Giang Trì cũng đi theo. Một tay ôm eo cậu, ôm cả người vào lòng. Cậu định làm gì đấy? Thịnh Gia Nam định lấy tay hắn ra. Dì bảo chúng ta ăn sớm rồi qua đó kìa. Thịnh Nam Nam, Giang Trì nâng cằm cậu lên. Mắt đối mắt, nói, tôi vừa phát hiện ra hình như từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ gọi tôi là anh. Cũng đúng, Thịnh Gia Nam nhìn hắn, không nói chuyện, vì sao cậu không gọi tôi là anh? Giang Trì hỏi, khi còn nhỏ không gọi là do Giang Trì còn quá nhỏ và ngây thơ. Mặc dù hắn luôn cư xử như một người lớn và cố gắng học cách chăm sóc cậu nhưng Thịnh Gia Nam vẫn không thể gọi hắn là anh. Hơn nữa, bọn họ trạc tuổi nhau, chỉ cách nhau vài tháng, với lại bố mẹ họ không nhất thiết muốn họ là anh em. Mặc dù Giang Trì không nghe thấy tiếng Anh mình như ý muốn nhưng hắn vẫn vui vẻ bước vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho Thịnh Gia Nam. Hắn lấy tạp dề màu đen ra, vứt cho Thịnh Gia Nam. Lại đây giúp tôi đeo tạp dề. Thịnh Gia Nam im lặng một lúc rồi bước tới, chuẩn bị giúp hắn đeo tạp dề. Thấy Giang Trì xoay người cậu cũng phối hợp cúi đầu, hơi hơi giang hai tay. Phía sau hắn là mặt bàn. Thịnh Gia Nam không thể nhìn ra sau nên chỉ có thể ôm eo rồi thắt tạp dề cho hắn. Đeo tạp dề xong, Thịnh Gia Nam liền đứng thẳng người liền bị hôn một cái lên trán. Do cậu đụng chúng nha. Giang Trì giở thói lưu manh nói. Dứt lời xoay người cho dầu vào chảo, chuẩn bị chiên cơm. Thịnh Gia Nam lui ra cửa nhà bếp nhìn hắn. Thật ra Giang Trì đáng ra là một cậu chủ chỉ cần ngồi một chỗ là có người cơm bưng nước rót. Nhưng bởi vì cậu, hắn đem tất cả những cái lần đầu tiên đều cho cậu. Lần đầu tiên đút cơm cho cậu. Lần đầu tiên dỗ cậu ngủ. Lần đầu tiên giúp cậu giặt quần áo. Lần đầu tiên dọn dẹp phòng ốc cho cậu. Lần đầu tiên nấu cơm cho cậu. Lần đầu tiên giúp cậu mát xa. Giữa bọn họ có quá nhiều kỷ niệm. Từng ly từng tí ký ức đều là lòng tốt của Giang Trì đối với cậu. Cho nên lúc này nghĩ tới, Thịnh Gia Nam liền cảm thấy khó thở. Lần đầu tiên cậu cảm thấy rằng sẽ ổn nếu cuộc sống của cậu chỉ dừng lại ở 15 năm trước. Ít nhất không phải sợ hãi suốt 15 năm. Cũng không phải nếm trải mùi vị có rồi lại mất đi nữa. Thịnh Gia Nam ngẩng đầu lên, cố gắng không cho nước mắt không trào ra. Một lúc sau nhẹ nhàng đi đến phía sau Giang Trì. Nhẹ nhàng ôm hắn, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Giang Trì sững người một lúc, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe Thịnh Gia Nam nói tiếp. Sau này nếu cậu có bạn mới, thỉnh thoảng có thể quay lại gặp tôi được không? Giang Trì xoay người, liền thấy Thịnh Gia Nam đang cúi đầu. Hắn nhìn một lúc sau đó trực tiếp nhấc Thịnh Gia Nam lên ngồi ở trên bàn. Nâng cằm cậu lên liền nhìn thấy khóe mắt cậu có chút đỏ. Thịnh Gia Nam, Giang Trì cau mày, sắc mặt và giọng nói có vẻ nghiêm túc. Cậu nói thật đi, dạo này cậu bị làm sao vậy? Thấy cậu không nói lời nào. Giang Trì nhẹ nhàng nói. Sao cậu luôn cho rằng tôi sẽ có những người bạn mới? Giang Trì cảm thấy hơi kỳ quái. Cho dù tôi có bạn mới thì Thịnh Nam Nam, tại sao cậu lại nghĩ tôi sẽ bỏ rơi cậu? Tôi nuôi cậu lớn lên dễ lắm mà. Giang Trì dỗ dành nói. Cậu tự nghĩ lại đi Thịnh Nam Nam. Khi cậu còn nhỏ, Thịnh Gia Nam vẫn rũ mắt không nói lời nào. Chỉ có hàng lông mi hơi hơi run, lộ ra cảm xúc của cậu. Nói cho tôi biết, tại sao lại có ý nghĩ này? Một tay Giang Trì vuốt ve khuôn mặt cậu, một tay nắm lấy tay cậu. Bắt đầu từ khi nào? Một lúc sau, Thịnh Gia Nam mới kiên quyết nắm lấy tay hắn. Giọng nói cậu có chút nghẹn ngào. Đã có vài lần tôi nằm mơ thấy sau bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay cậu sẽ bỏ rơi tôi. Cậu nói xong thì lồng ngực bắt đầu phập phồng. Hơi thở lại bắt đầu gấp gáp. Giang Trì vỗ lưng cậu. Nhìn cậu một lúc lâu rồi mới nói. Vậy thì tôi phải làm sao mới thuyết phục được cậu đây? Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Ngừng một chút, hắn nói. Chúng ta sẽ không đi dự tiệc nữa. Thịnh Gia Nam sửng sốt một chút. Sau đó lắc đầu. Có đi hay không thì trong mơ cũng sẽ có kết quả này. Thực sự không có cách nào khác để khiến cậu không còn sợ nữa à? Giang Trì khẽ cau mày. Nếu sau tiệc sinh nhật tôi không rời xa cậu thì cậu không còn sợ nữa chứ? Thịnh Gia Nam ngẩng đầu lên. Giang Trì siết chặt ngón tay cậu. 10 ngón tay của hai người đan xen nhau. Hôm nay đừng rời khỏi tôi dù chỉ là một giây. Nhìn tôi sẽ đi tiếp khách. Chỉ cần cậu không thích ai, tôi sẽ không nói chuyện với người đó nữa. Được không? Thịnh Gia Nam vẫn nhìn hắn. Sao cũng được, tùy cậu quyết định. Giang Trì nâng mu bàn tay cậu lên hôn nhẹ một cái. Cậu cho phép tôi làm quen ai thì tôi làm quen người đó. Cậu không cho thì tôi tuyệt đối sẽ không làm quen. Chuyện gì tôi cũng nghe cậu. Chuyện chỉ up trên WhatsApp, trang 1314. Khi hai người đến biệt thự nhà họ Giang, bây giờ đã không còn sớm nữa. Ông cụ Giang cũng đã tới. Phụ huynh hai nhà đang ngồi nói chuyện phiếm. Bên cạnh còn có một vài vị trưởng bối nhìn hơi lạ. Giang Trì và Thịnh Gia Nam vừa đi vào đại sảnh, đã bị hai vị trưởng bối tinh mắt kêu qua. Giang Trì nắm tay Thịnh Gia Nam đi qua đó. Hai người chào ông cụ Giang rồi sau đó lễ phép chào các vị trưởng bối ở đây. Thấy ai trung tuổi liền gọi chú gì? Thấy Giang Trì còn đang nắm tay Thịnh Gia Nam. Mẹ Giang Vân cố gắng duy trì vẻ mặt khéo léo cười. Giang Trì, khi chào trưởng bối phải lễ phép. Con mau buông tay đi đừng khiến chú gì chê cười. Giang Trì làm như không nghe thấy. Ngay sau đó, một người dì tinh mắt mỉm cười nói. Không sao đâu, bọn tôi quen rồi. Hai đứa nhỏ nhà chị không phải luôn như vậy từ nhỏ à. Tôi còn nhớ rõ khi hai đứa nó còn nhỏ luôn nắm tay nhau đi ăn hết bàn này đến bàn kia. Thịnh Gia Nam cắn một miếng nhỏ sau đó cho Giang Trì ăn nốt phần còn lại. Đúng vậy, một trưởng bối khác cũng nói. Tôi vẫn nhớ Giang Trì đã hỏi bố cậu ấy. Ông ấy đang uống gì rồi đòi uống thử. Kết quả là sau khi uống một hớp rượu liền không đi nổi nữa. Tôi nhân cơ hội nói dối cậu ấy. Khi cậu ấy ngủ say, tôi sẽ đưa Thịnh Gia Nam đi. Cậu ấy sợ hãi đến mức khóc thét lên và muốn đưa Thịnh Gia Nam về nhà. Mối quan hệ của hai đứa nhỏ này từ xưa đến nay luôn tốt như vậy. Không dễ dàng gì nhỉ. Nghe xong câu chuyện kia, mẹ Giang bảo hai người họ đi lên thay quần áo đi. Đi lên cầu thang, Giang Trì bỗng cười một tiếng. Quay đầu lại, Thịnh Nam Nam, cậu nói xem sao hồi nhỏ tôi thông minh vậy. Sao? Thịnh Gia Nam ngẩng đầu. Giang Trì vui vẻ nói. Từ nhỏ đã đánh dấu địa bàn rồi. Thật ra mấy chuyện mà mấy vị trưởng bối kia nói hắn không có ấn tượng gì. Nhưng những chuyện đó nghe có vẻ giống những chuyện hắn sẽ làm. Lên tầng trên hai người đi vào phòng Giang Trì. Nhìn phòng này không có dấu vết của người ở trên giường cũng không có đồ dùng. Chỉ có hai bộ com lê trên bàn. Xem xét độ tuổi của họ, mẹ Giang đã đặt làm riêng vài bộ hợp với độ tuổi của họ. Bộ đồ của Giang Trì được may viền vàng trên tay áo, trong khi bộ đồ của Thịnh Gia Nam may viền vàng ở trên viền cổ áo. Điều này biểu hiện sức sống tuổi trẻ và một nét xa hoa. Hai bộ com lê được kết hợp với nhau giống như một cặp. Lần đầu tiên Giang Trì ưng ý với bộ quần áo do mẹ mình chọn. Khi Giang Trì cài cúc áo cho cậu xong, Thịnh Gia Nam ngẩng đầu nhìn hắn. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trì mặc com lê, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu đều cảm thấy ánh mắt của hắn như đang sáng lên. Cảm nhận được ánh mắt của Thịnh Gia Nam, cài cúc áo cho cậu xong liền nâng mắt và hơi nhướng mày. Tôi đẹp trai quá, Thịnh Gia Nam nói. Muốn chụp ảnh không? Có chụp cậu cũng không đăng lên. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Giang Trì lập tức đứng bên cạnh cậu. Thịnh Nam Nam, cậu phải học cách hòa đồng với các bạn cùng lớp. Cậu ép nhiều fan CP của chúng ta như vậy. Ép lâu vậy rồi phải cho họ chút phúc lợi chứ ha, Thịnh Gia Nam nói, tất nhiên, họ phải diện bộ đồ đôi khi chụp ảnh đôi. Để chứng tỏ hai bộ đồ là một cặp, Giang Trì cố tình để viền vàng trên tay áo chạm vào cổ áo của Thịnh Gia Nam. Sau đó áp đầu mình gần đầu cậu. Tách, một tiếng, một bức ảnh đã chụp xong. Thịnh Gia Nam nghĩ nghĩ rồi liền đăng lên vòng bạn bè kèm chữ sinh nhật vui vẻ. Bên dưới là tiếng nói chuyện của trưởng bối. Giang Trì và Thịnh Gia Nam đứng trên tầng trên chơi một lát mà đã đến lúc chạng vạng. Khách khứa lần lượt đến. Thấy sắp đến giờ nên mẹ Giang gọi họ xuống dưới. Bên dưới có rất nhiều người. Có rất nhiều trưởng lão, cũng có rất nhiều bạn học cùng lứa với bọn họ. Lăng Mặc cũng ở đây. Khi thấy họ xuất hiện ở cầu thang, nhiều người ở tầng dưới ngước mắt lên chào. Cũng may Giang Trì vẫn có chừng mực. Bởi vì Thịnh Gia Nam không muốn bị chú ý, không muốn nắm tay nên hắn đành nghe lời cậu. Vừa thấy bọn họ đi xuống lầu, Lăng Mặc lập tức chạy tới. Yo, hôm nay Thọ Tinh có khí chất không giống bình thường nha. Sau đó, cậu ta nhìn xung quanh, hạ giọng nói với Giang Trì. Này, nhà cậu chuẩn bị cho cậu tiếp quản công ty à, sao sinh nhật cậu lại có nhiều trưởng bối vậy? Giang Trì chưa kịp nói gì thì mẹ Giang đã bước tới. Giang Trì, vài cậu hậu bối chào hỏi bà ấy. Mẹ Giang đáp lại rồi nói với Thịnh Gia Nam và Giang Trì nói. Lần trước vào sinh nhật lần thứ 60 của cụ ông Mễ, con chạy đi không chịu ở lại ăn cơm. Đợi lát nữa phải xin lỗi ông ấy đây. Nhớ lễ phép, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Giây tiếp theo, Thịnh Gia Nam nhìn thấy một ông già tóc hoa râm bước vào cửa. Ông chống gậy đi cùng một nam sinh trẻ tuổi. Nam sinh kia nhìn xung quanh giống như đang tìm người. Nhìn một lát liền thấy bọn họ. Cùng lúc đó Thịnh Gia Nam phát hiện Giang Trì ở bên cạnh cũng ngẩng đầu nhìn sang. Chấm, trong phút chốc tiếng ồn ào tan biến, cả thế giới im lặng, chỉ có thể nghe rõ nhịp tim của Thịnh Gia Nam. Các bạn hãy chuẩn bị một trái tim khỏe mạnh, vì sẽ phấn khích, chuyện là tùy vào việc tôi rảnh tôi trách lỗi chính tả xong hôm nào tôi up liền hôm đó luôn nhá. Cách chương.